Nữ vệ sĩ đáng yêu và hoàng tử đẹp trai. Chương 29, góc truyện audio.com. Bất ngờ nha, cả Quân và Thiên đều quen nhau. Nguyên liền mở đầu, hai người là quan hệ gì vậy? Bạn thân, Thiên và Quân đều nói cùng nhau. Điều này càng khiến Hương lẫn Nguyên đều há hốc mồm mà ngạc nhiên. Quả là trùng hợp, Hương hát giọng bình tĩnh nói. Tôi tưởng cậu chỉ có mỗi Nam là bạn thân thôi chứ. Sao tụi tôi không biết gì hết vậy à, tại tên này định cư ở nước ngoài ấy mà. Enzo cũng là bạn thân của Nam, Quân nhẹ giọng hơn về sau. Đồng tử Thiên giãn ra, tay vuốt lấy mái tóc bạch kim đầy tự tin và kiêu ngạo. Hỏi nhẹ, Dương Nhật Nam đâu, hắn ta vẫn sống à, Quân trả lời không tự nhiên cho mấy. Hương nghiêng đầu khó hiểu, cái cách Thiên nói về Nam là sao? Có gì đó không ổn, vào nhà đi rồi nói chuyện, bộ mấy người định ở ngoài đây nói chuyện luôn à, Nguyên đong đỏng nói. Không ai nói gì, cùng bước vào, Hương và Nguyên lấy trà cho Thiên, Quân bĩu môi nhõng nhẽo, Nguyên, sao em không lấy trà cho anh vậy, ác thế, tự có tay chân mà lấy đi nha, em bận rồi, bồ bồ, chấm, Nguyên thè lưỡi chọc tức Quân, Quân chỉ biết để cục tức trong bụng. Thiên liền hỏi, cô gái đó là bạn gái mày à, nói cho mày biết. Vợ sắp cưới của tao đấy, liệu hồn mà đụng vào đi nhá. Quân lườm mặt cảnh cáo, Thiên cười không nổi với Quân. Mày không còn là học sinh cấp 3 đâu nhé, phân bì cái gì vậy chứ. Thôi đi, tao biết danh mày ở Mỹ rồi, bớt sát gái dùm con. Ha ha, hay hay, Hương nhún vai rồi bỏ lên sân thượng. Gió thổi như muốn xuyên qua da thịt cô vậy. Nước mắt lại rơi, không thể hiểu nổi, cứ ở một mình, một nỗi buồn nào đó lại kéo đến. Một hình ảnh xuất hiện trong đầu cô, tưởng chừng như bị chôn vùi tự khi nào. Một cậu nhóc cấp 1 rất đẹp, rất buồn, rất ảm đạm, Ken, Hương bất giác thốt lên. Ken, Thiên đứng sau lưng cô lên tiếng. Hương giật mình quay lại, mắt chạm mắt. Hương thấy ngột ngạt, đẩy Thiên ra, thở mạnh như sắp cạn oxy vậy. Thiên cau mày, như có gì đó không vừa ý, em sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao? À không, có gì, Hương cúi mặt lắc đầu. Bính bong, tiếng chuông cửa reo inh ỏi. Hương như có ánh sáng thượng đế cứu. Vội chạy đi mở cửa ngay. Hương nhẹ giọng, ai vậy à, anh? Nam mỉm cười chào. Hương nuốt nước bọt, vội đóng cọp lại nhưng, cánh cửa đã bị Nam nhanh tay chặn lấy. Hương cau mày nói, anh mau bỏ tay ra đi, em không có gì nói với anh hết, em làm gì vậy, anh tới gặp, Quân mà, Nam nói tựa như bông. Hương đứng hình, ngốc, anh ta có tìm mày đâu mà, điên thật, Hương giày vò mình trong mớ hỗn tạp. Nam thấy thế, bật cười, em không khác xưa tí nào cả, giờ anh vào được chưa? Hương sụ mặt, lùi thủi bước vào nhà. Nam bước vào, cố tình liếc mắt nhìn qua Hương. Thấy Nam, Quân ngồi chéo chân lại, mỉm cười đầy cao ngạo. Sao hôm nay lại tới đây vậy? Bàn chuyện, Nam lạnh lẽo, nói ngắn gọn, Quân nhún vai, cùng Nam bước vào phòng. Mọi thứ cứ như có gì đó thay đổi. Hương nhìn Nam mỉm cười. Cô chỉ cảm thấy có gì đó bất ổn, có gì đó ngăn cản cô. Không cho cô tới lại gần Nam, một bức tường vô hình nào đó, cái cảm giác đó giống với cái lần đó, cái lần mà cả đời cô cũng không quên được, thật sự đáng sợ. Hù, nè, đi dạo không, Nguyên đập vai Hương hỏi lao lảo. Hương gật đầu, ở trên sân thượng, bóng dáng vẫn còn đó, nụ cười thoáng xuất hiện rồi vụt tắt đi, nói, mày bàn chuyện gì, Quân đanh mặt hỏi, mày quản lý ba ra sao rồi? Nam chéo chân lại, ổn, chắc không, chuyện gì, có người báo là ba bị mất chi nhánh, việc này là sao, đúng là có mất, nhưng người lấy không phải tầm thường, mất là đúng, xưa giờ chuyện đó là bình thường, có gì mà mày giận, đúng là vậy, trên thương trường thì tất nhiên là bình thường, nhưng đằng này số quân lực bị hạ gục chỉ vỏn vẹn một người là sao? Đừng hỏi tao chuyện đó. Đi mà hỏi Hương, ý mày là sao, thì Hương đó, cô ấy thâu tóm hết đám đó, trụ dựng chi nhánh lên đó. Hương, không thể nào, không tin thì hỏi đi. Bộ suốt thời gian ở với Hương, mày không nhận ra điều gì sao? Điều gì? Cô gái ấy rất thông minh, tài kinh doanh cũng rất giỏi. Không những vậy, theo như tao tìm hiểu, Hương có trong tay tài sản kết xù từ chị Lam và gia đình. Phải nói là hạng top luôn ý, giàu ghê. Khó tưởng, vậy mới nói, mà tao cũng không hiểu tại sao cha mẹ mày không chấp nhận Hương. Một người tài sắc vẹn toàn. Hai, thôi bỏ qua đi, tao tới nói vậy thôi. Nhớ thận trọng, câu nói ẩn ý của Quân làm Nam khó hiểu. Kỳ là, tự hiểu, Quân chặn họng Nam để cậu không nói bất kỳ câu nào nữa. Nam méo mặt bó tay, bước ra khỏi phòng, bất chợt cậu bắt gặp một người bạn khó quên. Thiên, chào, Dương thiếu gia, Thiên nhếch mép cười đều. Nam giờ thì đã hiểu được ý của Quân vừa nói. Cái thằng này thật phiền phức. Nam nghĩ thầm, được quyền, biến đấy, Nam méo mặt nói, coi bộ, không sợ gì nữa nhỉ, thoát con, im đi, nghe thật chướng tai, bái bái nhé nhóc con, coi trường mất vợ, à quên, mất rồi nhỉ, ha ha ha ha, Thiên bước đi, Nam tức tím mặt, tỷ số 0-1, các bạn đọc tiếp, Thành Yêu tạp thời gấu sẽ ngừng viết truyện để nghỉ Tết hen. Đừng quên chuyện của gấu á nha, yêu mọi người nhiều lém. Mi, Na, Cách Chương.